Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con ngủ trưa thì đưa con về đi. Anh thật sự không mang Tiểu Kiệt đến. Đừng có náo loạn nữa, dĩnh thần à. Làm em sợ như vậy một chút cũng không phải là cái hay đâu. Vì Vì à? Âm thanh quả nhiên có một chút nghiêng khắc. Anh nói hiện tại đang cùng với khách hàng bằng công việc. Ở bên người không mang theo Tiểu Kiệt. Nói tới đây hai người rất ăn ý cùng im lặng một lúc. Hồ Vì Vì đột nhiên chợt dừng động tác mặc quần áo. Sắc mày nhất thời trở nên trắng mệt không thôi. Mà Hoắc Dĩnh Thần cũng dần dần nhíu mày, sự cảm điểm xấu đánh ập lại hắn. Khi hắn nhanh chóng trở về nhà, đồng thời phát động cả nhà cao thấp tiến hành tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy Tiểu Kiệt. Trong phòng khách Hoắc gia, Hồ Vi Vi gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại. Còn sắc mặt của Hoắc Dĩnh Thần khó coi, nhíu mày ngồi trên ghế sofa. Trung bá luôn luôn nghiêm túc giờ tự trách không thôi, nhất thời không khí ngưng trọng đến không thể nào chịu được. Đang lúc trực giác Hồ Vi Vi muốn gọi điện thoại báo nghi, thì di động của Hoắc Dĩnh Thần đột nhiên vang lên. Hắn rất nhanh bắt máy, đôi mày chợt nhíu lại. Cháu cảnh cáo ông không nên ép cháu. Có một số việc, tự cháu hành xử tự do đúng mực. Ông lần này làm hơi quá đáng, quỷ tha ma bắt. Hắn thấp rủa ngắt điện thoại, đứng dậy liền bước chân đi ra ngoài. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Là ai gọi điện thoại tới? Tiểu Kiệt có phải đã bị bắt cóc không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền chuột? Sau đó Hồ Phi Phi theo sát, chỉ thấy Hoắc Dĩnh Thần bước ra khỏi cửa lớn của biệt thự. Ở bên ngoài có một chiếc xe đắt tiền đang đỗ ở bên đường. Cửa kính xe toàn bộ đóng chặt, chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở bên phía ngoài, mà trong lòng còn ôm một bé trai mập mập. Hoắc Dĩnh Thần phức nộ, bước chân dài đi sang qua đó, một tay đặt lại con, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phía trong xe. Cửa kính xe lúc này mới chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Dĩnh Thần à, chuyện ngày hôm nay chỉ là một chút cảnh cáo nhỏ nhỏ cho cháu. Nhớ rõ ước định giữa chúng ta, bởi vì kỳ hạn đã càng ngày càng gần rồi đó. Không cần ông tới nói cho cháu biết nên làm chuyện này như thế nào. Còn nữa, nếu như lại có chuyện này phát sinh, cháu nghĩ chúng ta cũng chỉ có thể đến đồn cảnh sát đi, Hoắc tiên sinh. Ba chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi bật thốt ra. Hoắc Trình Đồng nhún nhún vai tỏ ý không sao cả. Tốt, ông cũng không ngại, nhưng mà cháu tốt nhất là nắm chắc 10 phần chính mình không phải vô nhầm đối tượng đi. Cửa kính xe chậm rãi dâng lên, Hồ Phi Phi đuổi thịp theo ra đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt âm trầm của một cụ già. Không khí trong Hoắc gia gần đây thập phần khẩn trương, còn bị người ta ôm đi, mà trong tình cảnh thần không biết quỷ không hay, chuyện này làm Hoắc Dĩnh Thần thập phần phẫn nộ. Hắn bắt đầu tăng số người bảo vệ, đối với Hoắc gia tiến hành an ninh gắt cao 24/24 giờ. Bản thân hắn gần đây trở nên cực kỳ bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, thậm chí có lúc còn đem công việc chưa hoàn thành ở công ty mang về nhà làm. Ngày ngày, Hồ Phi Phi nhìn thấy trên mặt hắn nét mệt mỏi một khó nén. Kể từ ngày ấy, Hoắc Dĩnh Thần nói năng thận trọng đối với chuyện con bị ôm đi. Cô mơ hồ có một loại cảm giác bất an, nhưng lại không dám hỏi. Quầng mắt hắn thâm thâm, làm cho cô lại càng thêm sợ hãi lo lắng. Bóng đêm càng thêm dày đặc. Cô thật là vất vả dỗ con ngủ, nhìn đồng hồ ở vách tường đã sắp đến 9 giờ tối. Hồ Vi Vi nằm ở trên giường lăn lộn qua lại. Mấy ngày nay cá nhân Hoắc Dĩnh Thần tự như thay đổi, ánh mắt thường xuyên toát ra một cỗ u buồn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao hắn phải chôn giấu những chuyện không vui ở trong lòng? Ông già thần bí kia, xem ra chính là ông nội của Hoắc Dĩnh Thần. Hai ông cháu bọn họ lúc trước thật sự là vì một nữ nhân diễn biến thành cục diện thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay sao? Những suy nghĩ trong đầu không ngừng ồn tắc hỗn loạn, làm cho cô phiền chán bất an. Ngoài cửa sổ bỗng dưng truyền đến tiếng động cơ quen thuộc, vẻ mặt của cô lâm vào ngây ngần. Không bao lâu tiếng xe biến mất, tiếp theo tiếng vang rất nhỏ phát ra từ cửa chuyển động. Cô đưa lưng về phía cửa chợp mắt, nhưng trong không khí có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc chậm rãi đến gần. Đến khi bóng dáng cao lớn bao phủ cô cảm giác được đầu ngón tay thon dài của hắn chạm vào những sợi tóc của cô. Động tác ấy thật là dịu nhẹ, cho dù cô đưa lưng về với hắn, nhưng dường như cũng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn toát ra sự nhu hòa. Giống như sợ đánh thức cô, bàn tay hắn chỉ đặt nhẹ trên mái tóc cô một chút, thật là cẩn thận tắt đi chiếc đèn ở cạnh giường. Bên trong nhất thời bao trùm một mảnh tăm tối. Đầu ngón tay lạnh như băng của hắn rời ra, hơi thở vào mùi hương riêng của hắn cũng phiêu lãng bay bớt. Tiếng bước chân dần dần rời xa. Đến lúc tiếng đóng cửa nhỏ nhẹ truyền đến, Hồ Phi Phi mới xoay người mở mắt ra. Đã trễ như thế này hắn còn muốn đi đâu? Trong khoảng thời gian này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net